Chương 49, huyền thuật chi đồng. Đây chính là lần thứ 3 tiến hóa lực lượng sao? Thật sự rất tốt cường đại, thật là mê ngông, tốt bàng bạc á, như vậy bàng bạc trả cơ dạ, đã đạt đến ảnh tiêu chuẩn. Cho nên ám ảnh hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, liền đại biểu cho đạt tới ảnh cấp. Thực là không tồi á. Diệp cả ổ ngổ cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt trả cơ dạ, trong mắt không khỏi lóe lên vài phần cảm khái. Ám ảnh hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, liền đại biểu cho ám ảnh đạt được ảnh cấp, không nói thân thể lực lượng, chí ít trả cơ dạ là cảm thấy đạt tới ảnh cấp. Diệp cả ổ ngổ trong cơ thể trả cơ dạ, vốn là có thể so với tinh anh thượng nhẫn, bây giờ hơn nữa này cổ ám ảnh tiến hóa sau ảnh cấp trả cơ dạ. Lúc này Diệp cả ổ ngổ trong cơ thể trả cơ dạ, ở ảnh cấp cường giả bên trong đều xem như là tương đối nhiều. Tuy là vẫn còn so sánh không hơn vĩ thú, nhưng là đầy đủ dùng. Đến khi Diệp cả ổ ngổ hao tốn gần nửa giờ thích ứng hết trong cơ thể mình lực lượng cùng trả cơ dạ phía sau, chính là răng giặc thả lỏng một hơi, sau đó đưa mắt về phía ám ảnh tiến hóa sau ba cái thiên phú. Âm độn trưởng khống vì âm độn thân thiện tiến hóa thăng cấp thiên phú, đại biểu cho càng cường đại hơn niệm động lực, đại biểu cho đối với thuộc sở hữu âm độn thuật càng thêm to lớn tăng phúc. Thậm chí là thế giới này âm độn vốn là tính chất từ vô hình trung sáng tạo hình thể. Đây chính là lợi dụng trả cơ dạ sáng tạo vật chất năng lực. Tuy là ngũ hành độn thuật vốn chính là lợi dụng trả cơ dạ chế tạo hỏa diễm, thổ thạch, thủy, cuồng phong, thậm chí là lôi đỉnh. Nhưng âm độn nhưng khác, âm độn sáng tạo hình thể cũng sẽ không câu nệ với những nguyên tố này. Hơn nữa hình thể loại này khái niệm đại biểu cho hình dạng cha nở dê tha y cùng vật chất chủ thể. Nắm trong tay cái này âm độn trưởng không cái thiên phú này Diệp cả ông nộ, là có thể càng thêm tùy tâm sở dục khống chế độn thuật hình dáng. Liên nói ví dụ như bây giờ Diệp cả ông nộ muốn phóng thích một cái hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Tốt! Diệp cả ông nộ hiện tại thả ra một cái hào hỏa cầu. Sau đó lợi dụng âm độn trưởng không cái thiên phú này năng lực, Diệp cả ông nộ cũng là có thể cải biến hào hỏa cầu hình dạng. Tuy là hỏa diễm vẫn là hỏa diễm, nhiệt độ vẫn là cái kia nhiệt độ, có thể Diệp cả ổ ngộ đó là có thể để cái này có thể hào hỏa cầu biến thành những thứ khác hình dạng. Nói thí dụ như hổ hình, hình rồng, hình chim phượng, kiếm hình, thương hình, đao hình các thứ các kiểu. Tổng sản lượng không có đổi, nhiệt độ cũng không có biến, nhưng hình dáng biến hóa cũng có thể để thăng một ít lực sát thương, cùng với tỷ số trúng mục tiêu. Trọng yếu hơn chính là sẽ rất đẹp trai. Sẽ rất huyên khốc. Hơi chút cảm thụ phân tích một ít cái này âm độn trưởng khống thiên phú đại biểu năng lực phía sau, Diệp cả ổ ngộ liền bắt đầu cảm thụ bắt đầu ám ảnh chúa tể cái thiên phú này. Ám ảnh chúa tể, là hóa thân ám ảnh, cùng với ám ảnh chi phối hai cái này thiên phú dung hợp thăng cấp vô liếng. Diệp cả ổ ngộ như trước có thể đi qua ám ảnh chúa tể cái thiên phú này tiến hành ám ảnh nguyên tố hóa, cùng với khống chế ám ảnh tiến hành chiến đấu. Đồng thời hai loại năng lực so với hết sức rõ ràng cường hóa. Lợi dụng ám ảnh chúa tể cái thiên phú này, Diệp cả ổ ngộ có thể càng thêm bung lỏng hóa thân ám ảnh, có thể càng thêm thích ý chi phối ám ảnh. Diệp cả ổ ngộ có thể cảm nhận được, nếu như mình nguyện ý, mình bây giờ thật có thể lợi dụng ám ảnh chúa tể cái thiên phú này, chế tạo ra một con ám ảnh quân đội. Số lượng sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không rất ít. Nếu như nói âm độn trường khống, cùng với ám ảnh chúa tể hai cái này thiên phú, đều là ám ảnh nguyên bản thiên phú tiến hóa thăng cấp. Nhưng cuối cùng một cái thiên phú, dạ vương huyễn đồng cũng là tiến hóa sau đó thức tỉnh thiên phú cường đại. Ở cái này con mắt tranh phách, nhãn thuật xương tôn trong thế giới. Diệp cả ổ ngộ rốt cuộc thu được một đôi con mắt, hơn nữa còn là một đôi cực kỳ cường đại huyễn thuật chi đồng. Tìm được một chiếc gương phía sau, Diệp cả ổ ngộ mở ra dạ vương huyễn đồng. Cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp cả ổ ngộ trong mắt thế giới, chính là chợt biến đổi. Vạn sự vạn vật càng thêm rõ ràng, một tia một hào biến hóa rất nhỏ cũng là càng thêm rõ ràng, thậm chí ở trong mơ hồ, Diệp cả ổ ngộ có thể đi qua trong mặt gương chính mình, cảm nhận được ý nghĩ của chính mình. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, thậm chí có điểm tương tự với nhỏ bé biểu tình độc tâm. Đồng thời, đây chỉ là dạ vương huyễn đồng bổ sung thêm một cái cơ bản đặc tính mà thôi. Đây là một đôi huyễn thuật chi đồng. Ảo thuật hàm nghĩa kỳ thực sự rất đơn giản. Ảnh hưởng địch nhân ngũ cảm, mê hoặc địch nhân ngũ cảm, chi phối địch nhân ngũ cảm cho nên đây đối với con mắt, cũng có thể xưng là kính hoa thủy nguyệt. Thực sự là một đôi cường đại lại sáng chói con mắt á. Dạ vương huyễn đồng, thực sự liền dường như trong mắt bao hàm bầu trời đêm một dạng, ngôi sao, minh nguyệt, tấm màn đen, ánh trăng, tinh quang hết thể tất cả tổ hợp lại với nhau, thật là xinh đẹp. A Diệp cả ổ ngộ nhìn trong mặt gương chính mình con mắt, cảm khái một dạng thấp dung nỉ than nói, khống chế ngũ cảm năng lực, thật đúng là cường đại, để cho ta không lịch sự nghĩ tới S rèn kính hoa thủy nguyệt. Miễn là đối phương thấy được ta dạ vương huyến đồng, ta là có thể khống chế đối phương ngũ cảm. Lại nói tiếp, ta nhớ được ở cổ nổ hạ thôn bên trong còn có một cái cụ gia mã bộ tộc, kỳ huyết kế giới hạn chính là một loại khủng bố thêm cường đại ảo thuật, bên ngoài ảo thuật là có thể chi phối địch nhân ngũ cảm. Đồng thời trừ cái này chi phối ngũ cảm khủng bố ảo thuật bên ngoài, cụ gia mã nhất tộc huyết kế giới hạn vẫn có thể chế tạo ra một cái ảo thuật thế giới, hơn nữa có thể để ảo thuật trên thế giới phát sinh tất cả, chuyển hóa thành hiện thực. Nói cách khác, cụ gia mã nhất tộc ảo thuật có thể vặn vẹo hư huyễn cùng hiện thực, có thể lấy ảo thuật sát nhân. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho một loại để ảo thuật thành thực sự năng lực. Tương tự với nhẫn thuật siêu thú ngụy họa, nhưng cũng mạnh hơn siêu thú ngụy họa, có thể mang giả tạo sự vật chuyển hóa thành hiện thực. Nói tới chỗ này, Diệp Cả Ổ Ngộ giọng hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, tuy là chỉ cần dựa vào dạ vương huyễn đồng năng lực, ta chỉ có thể khống chế địch nhân ngũ cảm. Nhưng nếu như phối hợp với âm độn trưởng không cái thiên phú này năng lực, ta nhưng cũng có thể để ảo thuật trở thành sự thật, vạn mèo hư huyễn cùng hiện thực, lấy ảo thuật sát nhân, cũng dùng cái này chế tạo ra chỉ tồn tại ở hư ảo sự vật.